Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 38, dạ hội. Góc truyện audio.com. Chép 38, dạ hội, 10p sau, cả bọn có mặt dưới lầu, trừ Lucas, và lên 4 chiếc Ferrari phóng đi tới trung tâm thương mại của nhà hắn. Kỳ này hắn sặc nghiệp chết ha ha. TTTT, 4 chiếc xe thắng trước trung tâm làm thu hút ánh nhìn của M. Ưng, bọn hắn bước xuống làm bọn con gái ngất lên ngất xuống. Rồi đi vòng sang bên kia mở cửa. M. Ưng đưa ánh mắt tò mò cô biết những cô gái nào được 4 Mỹ Nam chờ. Và tụi nó bước xuống làm đám con trai ngất xỉu và chết lâm sàn. Bọn con gái sụ mặt xuống khi biết mình cô có cơ hội. Cả bọn vào trong 3 cặp đôi kia tay trong tay vui vẻ đi vào mà cô biết là còn 2 nanogram vận ế lâu dài đang ở đây. Đầu hắn và nó liên tục bốc khói và dùng ánh mắt đáng sợ nhìn 6 con Ưng đang nhỡ nhơ. 6 nanogram bỗng dừng lại khi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng và quay lại thì gặp 2 cặp mắt đầy sát khí của hắn và nó thì cô hiểu chuyện gì. Chỉ cảm thấy run sợ. Ấy ấy, chị Nancy xinh đẹp có gì từ từ nói. Jenny, Papa Ken đẹp trai bình tĩnh lại đi chứ. Johnny, có bầu quên bạn. Hắn versus nó đồng thanh. Tụi tao nào có quên mày đâu. Hi hi bạn hiền. Jessica cười trừ, đúng đó Ken, mày là thằng bạn thân yêu quái á nhầm yêu vấu của tụi tao mà làm sao tao quên mày được. Henry cũng nói thêm, tôi vẫn còn FA nha. Đồng thanh tập 2, ai kêu mày FA đâu? Sao cô chịu có Ưng yêu mà nói? Anna, Ken, Nancy à, 2 nanogram phải để cho tụi này thân thiết. Lãng mạn chút chứ. Đùng vì riêng 2 nanogram bị ế mà liên lụy đến tụi này. Cô thì hai đứa bay quen nhau luôn đi rồi khỏi than ế nữa. Jackson, anh nói ai ế hả? Nó nghiến răng, à, ờ, thì anh nói nhầm AK mà hì hì. Jackson gãi đầu cười, đi thôi, hắn nói, rồi cả bọn bước đi 8 nanogram chia ra để chọn đồ. Tất nhiên 3 cặp kia dắt nhau tình tứ đi chọn đồ để lại hắn và nó như cô khí. Nó tức giận rậm rậm chân xuống nền chu mỏ lên trong cực kỳ kiêu và trẻ con làm hắn nhìn qua thấy vậy bật cười vì tính trẻ con của nó. Đi thôi, đứng đó rậm bể nền của công ty tôi. Hắn bất ngờ nắm tay nó lôi đi. Nó ngơ ra tay hắn thật ấm áp. Tim nó bỗng đập nhanh hơn. Nó chợt tỉnh thì định rút tay ra thì cô được. Buông ra coi, nó nhăn mặt, cô đi chọn đồ hả? Hắn, thì đi, buông tay ra mau, nó, cô, tôi lựa đồ cho cô, còn cô lựa cho tôi. Hắn ra lệnh, mắc gì tôi phải nghe anh, đồ điên, nó, giờ cô muốn sao? Hắn đưa mặt lại sát gần mặt nó, chỉ còn 3-4 cm, khuôn mặt hoàn mỹ từng mm của hắn phóng to trước mặt nó làm má nó thoáng đỏ. Được rồi, đi mau, nó bực dọc bỏ đi. Hắn cười nhẹ sau đó cũng đi theo. Sau một hồi lựa đồ vất vả thì cả bọn cũng chọn ra bộ ưng ý cả bọn lên khu ăn uống. Kêu một núi đồ ăn và xử đẹp chúng. Ta tua nhanh thời gian. Cuối cùng cũng đến ngày đi dạ hội. 8 giờ buổi tiệc sẽ bắt đầu nên bây giờ tụi nó và bọn hắn đang chuẩn bị. Bọn hắn và Lucas xuống trước trông ai cũng lịch lãm và đẹp trai chuẩn soái ca versus những bộ vest. Tụi nó cũng bước xuống làm bọn hắn đứng hình. Nó mang một bộ đầm đỏ cúp ngực dài tới mắt cá chân chân váy xòe. Jenny mang một bộ đầm hồng thiết kế dây xéo vai một bên dài tới mắt cá chân. Anna mang một bộ đầm xanh dài ngang đầu gối có một chiếc nơ xinh xắn ngay eo. Jessica mang một bộ đầm tím ôm sát người có trang trí hoa. Ê cô đi hả? Nó lay tay hắn. Ơ, à có đi chứ? Hắn chợt tỉnh. Hai ơi em đi versus hai nha. Nó quay sang Lucas. Xin lỗi bảo bối. Anh bận chờ Ưng khác rồi. Em đi versus Ken nha. Lucas cười hiền hậu. Ai vậy? Bạn gái anh hả? Nó chớp chớp mắt nhìn Lucas. Ờ thì, thôi anh đi trước nha bye. Lucas khô trả lời mà vội né tránh ra gara lấy chiếc BMW em trắng phóng đi cô để nó hé răng nửa lời. Đi thôi, hắn nói rồi kéo tay nó đi để lại 6 con Ưng cười mờ ám nhìn nhau rồi cũng vội chạy theo. TTTT, 4 chiếc BMW M4 màu thắng gấp, vì M, ưng ở trong hội trường nên cô ai quấy rầy cả bọn. Bọn hắn mở cửa cho tụi nó xuống xe, bước vào trong hội trường mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả bọn. Cả hội trường đơ toàn tập vì cả bọn. Xin chào các độc giả TG, vô cùng xin lỗi cúi đầu vì mấy ngày nay KO đăng chuyện, mong M, ưng thứ lỗi. Cách chương.